Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Ta không đồng ý. 1. Hàn thị xí nghiệp tầng cao nhất thứ nhất phòng họp. Hàn thị xí nghiệp các đại cổ đông cùng cao quản vây quanh vòng tròn lớn bàn hội nghị ngồi một vòng. Chỉ có một vị trí là trống không. Chính là Hàn Kinh Niên bên tay phải vị trí, là bình thường họp Trương Đặc Trợ ngồi địa phương, bởi vì Trương Đặc Trợ người tại bệnh viện dưỡng thương, cho nên vị trí kia liền trống xuống tới. Chỉ mộ tại Hàn thị xí nghiệp cũng không có chức vị, cho nên sẽ nghị trong phòng cũng không có vị trí của nàng. Tại nàng đi theo Chỉ Diệu tiến vào phòng họp về sau, nàng nhìn một vòng bị ngồi đầy vị trí. Hàng ngũ nhứ nhất vì chính là tự nhiên mà vậy đi đến Hàn Kinh Niên bên cạnh trống không cái kia. Thuộc về Trương Đặc Trợ vị trí trước, muốn ngồi xuống, chỉ là tay của nàng, còn không có đụng phải Trương Đặc Trợ cái ghế. Ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên Hàn Kinh Niên, đột nhiên ra tiếng, đây là Trương thừa vị trí, ngụ ý, Chỉ mộ không thể ngồi. Thế nhưng là, trải qua nhiều năm, Trương Đặc Trợ hắn hôm nay không phải không tới sao? Chỉ mộ đầu ngón tay ở giữa không trung dừng một chút, nhìn qua Hàn Kinh Niên mở miệng. Hàn Kinh Niên nhíu nhíu mày lại tâm, tuyệt không trả lời Chỉ mộ hỏi thăm trọng điểm, nhưng là nói ra, để Chỉ mộ tại một phòng cổ đông cùng cao quản trước mặt càng lúng túng hơn. Trong công ty chỉ có Hàn Tổng, Chỉ mộ mấp máy khóe môi. Giữa lông mày bởi vì lòng tự trọng bị hao tổn, hiện ra mơ hồ nộ khí. Hôm nay chuyện quan trọng nhất là bảo đảm Chỉ mộ cầm tới Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí. Một bên Chỉ Diệu cũng không muốn bởi vì loại này khúc nhạc dạo ngắn mà sản sinh chia rẽ, cho nên kịp thời chen lời. Tiểu mộ, ngươi ngồi bên cạnh ta, đợi chút nữa để thư ký đưa cái ghế tiến đến liền tốt, vì không cho bầu không khí xấu hổ. Chỉ Diệu còn không quên đánh cái giảng hòa. Hàn Tổng, tiểu mộ nàng bị ta làm hư, cũng không chút trải qua ban, không hiểu nhiều chỗ làm việc quy củ. Về sau còn được mời các vị ở tại đây thông cảm nhiều hơn cùng chỉ giáo. Nói, Chỉ Diệu lặng lẽ ám hiệu một chút Chỉ mộ. Chỉ mộ cho dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng nghĩ tới hôm nay hạng nhất đại sự, liền cưỡng bức lấy mình nhịn xuống, chen lấn cái cười, đối người cả phòng lễ phép mà thành khẩn nhận sai. Rất xin lỗi, là ta không hiểu quy củ lắm, về sau ta còn được nhiều khiêm tốn cùng mọi người học tập. Đến lúc đó hy vọng mọi người không cần ghét bỏ ta. Chỉ Diệu Chỉ mộ cha con đem lời nói đến phân thượng này, tự nhiên sẽ không có người lại dây dưa cùng để ý điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh hội nghị liền tổ chức. Là như vậy, chúng ta Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế Aileen phản bội về sau, vị trí này vẫn là trống chỗ. Ta cảm thấy trường kỳ trống chỗ xuống dưới, đối công ty phát triển rất bất lợi. Cho nên ta nghĩ, chúng ta có cần phải nắm chặt thời gian đem cái này chức vị cho xác định được. Chỉ Diệu những lời này, nói câu câu đều có lý, người ở chỗ này đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, đã tất cả mọi người cảm thấy ta nói đúng, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay ta sở dĩ để nữ nhi của ta Chỉ mộ tới tham gia cái hội nghị này, chính là vì để mọi người nhìn một chút Chỉ mộ hồ sơ, cùng tác phẩm của nàng. Theo Chỉ Diệu tiếng nói kết thúc, phòng họp trên màn hình lớn xuất hiện Chỉ mộ sơ yếu lý lịch cùng tác phẩm. Chỉ mộ lấy ra tác phẩm, chính là nàng tiếp phong yến bên trên thiết kế kia một bộ tác phẩm. Kia đích thật là rất làm cho người khác kinh diễm một bộ tác phẩm, khiến cho các cổ đông cũng đối tác phẩm khen không dứt miệng. Mặc dù ta là chính tự đề cử mình nữ nhi, nhưng là ta cũng sẽ không cầm công ty tiền đồ nói đùa. Cho nên ta cảm thấy mọi người có thể tới làm bỏ phiếu, để mọi người quyết định tiểu mộ có thể hay không tiến Hàn thị. Khi thứ nhất nhà thiết kế, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.